Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 20, mục đích. Hai người đi ra hẻm nhỏ, sáp nhập vào người đến người đi đường cái, cực kỳ ít đi ra ngoài, gần nhất lại mất trí nhớ Leona. Một bên tò mò nhìn náo nhiệt thành thị đầu đường, một bên truy vấn lấy Hades sau này dự định. Nhưng mà Hades có một quỷ dự định a. Ngô, không bằng đi Nhật Bản a. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định dựa theo tiến nhập cái này cái giờ quốc tế dự định. Đi Nhật Bản lẫn vào Shiranui chảy đàn tràng. Nhật Bản, Leona cau mày suy tư một hồi, không xác định hỏi, là, vâng, đúng, cái kia cực đông chi địa sao? Leona thực sự là thông minh, chính là cái kia cực đông chi địa tương đương. Hades cười sờ sờ Leona tóc dài màu lam, cũng không để ý nàng có đáp ứng hay không đi Nhật Bản, liền vội vội vàng vàng kéo tay nhỏ bé của nàng. Đi, chúng ta mục tiêu Nhật Bản. Go. Một hồi điên chạy sau đó, Hades cùng Leona hai người nhưng có chút im lặng dừng bước. Hades, nhờ xe, dường như đòi tiền. Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát. Bọn họ hôm nay cái gì đều không thu thập, liền vội vã trốn ra trong nhà. Tiền trong túi tự nhiên không nhiều lắm. Huống chi, Hades phi thường tinh tường. Mù mịt không chỉ cần phải tiền, nhưng là còn muốn giấy thông hành. Nước Pháp cùng Nhật Bản cách Âu Á hai khối đại lục, hoàn toàn là thiên sơn vạn thủy khoảng cách. Tuy là hắn có thể dựa vào không gian năng lực, một chút xíu đà tọa ngọn truyền tống đi qua. Bất quá nếu đi tới hiện đại xã hội, luôn sử dụng năng lực cũng không phải là một biện pháp. Hơn nữa sử dụng 030 không gian truyền tống, có thể còn có thể bị đỉnh đầu vệ tinh nhanh chóng chụp tới. Như vậy thì chỉ có thôi miên một cái xui xẻo thổ hào. Hades ở tâm lý quyết định chủ ý, mà hiện tại, bọn họ chuyện trọng yếu nhất, chắc là trước lộng một điểm tiền. Lúc này chính trực chiêu dương dâng lên sáng sớm, trên đường cái khắp nơi đều là vội vã chạy đi làm người đi đường. Theo lý thuyết, tùy tiện sử dụng không gian năng lực lộng một cái ví tiền là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá cường giả phải có cường giả tôn nghiêm. Đối với khi dễ hiền lành người thường, Hades còn là khinh thị với đi làm. Tuy là hắn cũng không có lực lượng chính là dùng để thủ hộ ý tưởng, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ đi dùng có thể kiệt tác ác. Đương nhiên rồi, người thường không có ý tứ khi dễ, tên côn đồ cũng không giống nhau. Hades cùng Leona hai người tuổi tác không lớn, ăn mặc lại phi thường ngăn nắp, dù sao đã ngủm gai đen. Hắn làm trên chiến trường lính đánh thuê, rất là phát quá không ít chiến tranh tiền. Lúc này hai đứa bé ở đầu đường một bộ hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, thoạt nhìn dường như chưa quen cuộc sống nơi đây. Bên người vừa không có đại nhân làm bạn, người như thế thụ nhất một ít tên côn đồ yêu ái. Hai người đi rồi một đường, Leona không có chú ý tới, Hades cũng là sớm đã phát hiện, sau lưng của bọn họ lúc này đang cùng vài cái không có hảo ý nam tử trẻ tuổi. Có máy bay đầu, có chổi đầu, cũng có kê quan đầu. Các loại trước mặt trào lưu kiểu tóc cùng ăn mặc, cùng với bước đi nhẹ nhàng lay động, trong miệng nhai kẹo cao su động tác, đều sâu đậm chỉ ra thân phận của bọn họ. Rất rõ ràng, đây là một đống chuyên môn thu bảo hộ phí tên côn đồ. Dù sao côn đồ loại vật này là không phân tình hình trong nước, cái nào cái quốc gia đều sẽ có bầu không khí không lành mạnh. Hades tâm lý đánh chủ ý xấu, tùy ý nhìn sang cách đó không xa một cái không người hẻm nhỏ sau đó, lập tức bất động thanh sắc lôi kéo Leona hướng bên kia đi tới. Nhìn thấy động tác của bọn họ, sau lưng những tên côn đồ cắc ké tâm lý một hồi đại hỉ, cũng lặng lẽ đi theo. Ôi chao, Hades, đi bên này là muốn lượn quanh gần đường sao? Nhìn thấy Hades lôi kéo nàng hướng trong ngõ hẻm đi tới. Leona một bên thuận theo theo, một bên mặt mang không hiểu hỏi. Tuy là nơi đây không phải gần đường, lại có thể được để cho chúng ta không cần đi bộ tiền mặt tương đương. Hades ở trong bụng cười thầm lấy. Sau đó gật đầu, đại khái là gần đường. Sau khi nói xong, hai người bắt đầu hướng cái hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong đi tới. Đi qua phân nửa đường, nhìn thấy bốn phía vắng vẻ không người. Phía sau những tên côn đồ các ké lá gan liền lớn lên. Mấy người bước nhanh chạy về phía trước, thân thể đưa ngang một cái, nhất thời ngăn trở đường đi của hai người, mà phía sau cũng bước nhanh đuổi kịp, đem bọn họ vây vào giữa. Hades lôi kéo Leona yên lặng dừng bước lại, lúc này mới là tám mấy năm thời kỳ, cũng không có như cùng hắn niên đại đó một dạng. Đầy phố đều sẽ trang bị camera, như loại này vắng vẻ hẻm nhỏ, tự nhiên càng thêm không có khả năng có. Cho nên nói, cái niên đại này bọn côn đồ đều rất hung hăng ngang ngược. Leona giang cùng với chính mình hai người bị nhiều người như vậy vây quanh. Đầu tiên là khó hiểu, một lát sau, cực kỳ phản ứng nhanh qua đây, liền, vội vàng khẩn trương cầm lấy Hades góc áo. Có lẽ là cảm thấy trước mắt hai đứa bé căn bản không có sức uy hiếp. Trước mặt một người thổi một câu huýt sáo, sau đó buông lỏng cười nói ra, Hani những người bạn nhỏ, người cũng có thể cảm nhận được a. Khí trời bây giờ thực sự quá nóng, ta qua tuyệt không hài lòng. Các ngươi thì sao? Cái này tính là gì? Thật đúng là tràn đầy dị quốc phong tình đánh cướp thủ pháp a. Hades một con hắc tuyến, đón bảy tám đối với không có hảo ý ánh mắt, nhún vai, nói ra, như ngươi sở kiến, ta cũng qua được tuyệt không hài lòng. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tự giác đem tiền bao giao ra đây. Nói như vậy, e rằng tâm tình của ta sẽ khá một chút. Chung quanh mấy tên côn đồ nhóm nhất thời một hồi an tĩnh. Qua mấy giây, mới, chỉ có, đồng thời bạo nổ bật cười. Có người đến gần mấy bước, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhìn, ta nghe được cái gì? Lẽ nào ngươi là chuẩn bị làm khôi hài nghệ nhân sao? Bất quá ta vẫn là muốn nghiêm túc uốn nắn một chuyện rất trọng yếu ngươi mới vừa đoạt đi rồi. Chúng ta lời kịch, không phải, ta cũng là rất nghiêm túc đang nói. Đánh cướp, Hades mỉm cười, ngẩng khéo léo nắm tay, mang theo một hồi, siêu siêu, khí lưu tiếng nổ mạnh. Dùng sức đánh vào bên người trên vách tường, oanh. Ở một đám những tên côn đồ các ké há to mồm, tràn đầy không thể tin trong thần sắc, tan vỡ gạch đá hướng về xa xa vẩy ra đi. Hẻm nhỏ trên vách tường, trong nháy mắt xuất hiện một cái cao hơn nửa người lỗ lớn. Vô số vết dạn theo tường lan tràn xa mười mấy mét. Bọn họ thậm chí còn có thể thấy rõ ràng, đứng ở tường bên kia một chiếc xe gắn máy. Trong sát na đã bị trận này kịch liệt sóng xung kích cho đánh bay xa 7-8 mét, đụng vào một chiếc xe thể thao màu đỏ mặt bên. Thiên, nhìn trước mắt thiếu trẻ mang lay động trên nắm tay bụi. Đám người này như gặp quỷ mị. Chuyện về sau liền rất đơn giản. Mấy tên côn đồ nhóm đều phi thường thức thời, ngoan ngoãn đem ví tiền của mình móc ra. Trong đó có một tên thậm chí quỳ trên mặt đất, vô cùng kiên định muốn học tập Hades Trung Quốc công phu. Đối với lần này, Hades chỉ có thể để hắn trở về nhìn thêm mấy lần Lý Tiểu Long giấu bé Đường Sơn Đại Huynh giấu lớn. Ha ha, Leona, ta mới vừa có đẹp trai hay không tương đương, thu hoạch 7 cái ví tiền. Ở đem những tên côn đồ các ké kia nhóm đuổi sau khi đi. Hades hướng về phía Leona nhíu mày, vốn là muốn thu hoạch tiểu loli sùng bái tinh tinh nhãn. Kết quả lại thấy được nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hades, mới vừa cái kia, là ở phạm tội a. cái này phải gọi lấy bạo chế bạo. Hades chân chân hữu từ nói sao? Bởi vì bọn họ muốn đánh cướp chúng ta, cho nên ta mới có thể bất đắc dĩ phản kích. Phốc phốc, đúng lúc này, bị Hades đánh ra lỗ lớn bên ngoài, bỗng nhiên truyền ra một hồi tràn ngập dụ hoặc lực nữ tử tiếng cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.